đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, Tổ Sư Gia Truyền Đạo Thiên Hạ. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Cái này là Cố Minh Khôi Giáp, đã triệt để bị hủy. Hai người kinh hãi không thôi. Một người trong đó lơ lửng mà lên, quan sát chiến đấu chính giữa khu vực. Hạ phương, đúng lúc là một cái hoàn mỹ hình tròn. Bốn phía thì là giống liên diệp một dạng hình dạng. Lại hướng bên ngoài, thì là hình tròn phá hư khu vực. Tổn hại độ theo thứ tự giảm dần. Phóng xạ bốn phía mấy ngàn mét. Thật mạnh lực phá hoại. Kim liên giới, lại có như thế cao thủ. Có phải hay không là Cửu Diệp? Theo lý thuyết, Cố Minh Khôi Giáp có thể ngắn ngủi ngăn chờ Cửu Diệp công kích, từ đó chạy trốn. Có thể cái này Khôi Giáp cũng đã tổn hại. Ngươi nhìn cái này lực phá hoại, có thể là thập diệp cao thủ, thậm chí có thể là huyền thiên cao thủ. Huyền thiên thì mang ý nghĩa tại thập diệp cơ sở bên trên. Ngưng tụ, thiên giới lượn quanh, thiên giới lượn quanh, thập diệp trở xuống tận sâu kiến, thần đình trở xuống tu vi. Mỗi cái cảnh giới có thể kết xuất 3 đến 4 chủng pháp thân. Đến nguyên thần, chỉ có bách kiếp động minh một loại pháp thân. Pháp thân dùng diệp số nhiều ít phán đoán mạnh yếu. Huyền thiên, đồng dạng chỉ có một loại pháp thân. Đó chính là thiên giới lượn quanh. Cái này cự thú xuất hiện, thuyết minh kim liên giới có cửu diệp hiện thế. Cái này một tháng tuyệt không nhìn thấy quá nhiều hung thú, chấm ngoặc kép. Cho nên, nơi này càng có khả năng xuất hiện huyền thiên cấp cao thủ. Không thể lại lưu lại rừng cây. Muốn tiếp xúc nhân loại nơi này, xác nhận một chút, đồng thời đem tin tức truyền lại trở về. Phi tinh trai Khương Văn Hư trước khi chết mới truyền lại tin tức. Cũng cần xác nhận một chút Khương Văn Hư là chết thật hay là giả chết. Hơn 300 năm, nhìn đến, điên không phải Lạc Tuyên, mà là chúng ta, Mạc Thành, Ma Thiên các tứ đại trưởng lão cùng Tư Vô Nhai tại phòng nghị sự bên trong thương thảo. Sở Nam chờ người cung cung kính kính mà đứng, không dám khinh thường. Hung thú đã dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại liền kém đem trận pháp khôi phục, liền sợ còn hội lại xuất hiện hung thú. Trấn thủ Mạc Thành U Minh giáo đà chủ Kha Thanh Hạo nói ra. Tư Vô Nhai chắp tay nói, cho nên trận pháp muốn làm lại, sớm tại một tháng trước ta liền để người đem thần đô thập tiệt trận phục khắc xuống đến. Thất tiên sinh tài cao, nghĩ đến biện pháp này, kia đến mau chóng bố trí. Kha Thanh Hạo đại hỉ. Không, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói ra. Cái này trận pháp là Khương Văn Hư lưu lại, có rất nhiều hạn chế. Cường đại về cường đại, nhưng ở phục khắc sau đó, biến cực kỳ cồng kềnh, cần cải tiến cải tiến. Mạc Ly tại cung bên trong thời điểm, từng phục khắc qua 4 phần. Chỉ có Thuận Thiên Uyển thập tuyệt trận có tác dụng, có thể thấy, phục khắc trận pháp còn có rất lớn không xác định tính. Tả Ngọc Thư khom người nói, lão thân cảm thấy, cái này chuyện lặt vặt, hẳn là giao cho Bắc Đầu Thư Viện cùng Thiên Hành Thư Viện. Một tháng trước liền giao cho bọn hắn, chỉ mong sớm đi thời gian cải tiến. Đám người âm thầm gật đầu, cái này Ma Thiên Các thất tiên sinh quả thật danh bất hư truyền. Tất cả mọi chuyện luôn trước người khác một bước. Tả Ngọc Thư lại nói, hai đại thư viện còn không đủ, Thái Hư Học Cung càng am hiểu trận pháp. Thái Hư Học Cung bị trọng thương về sau, chỉ sợ là vô tâm phối hợp. Lãnh La nói ra, từ lão thân xuất mã thuyết phục hắn nhóm. Tả Ngọc Thư nói ra, lúc này, phòng nghị sự ngoại truyền đến thanh âm uy nghiêm. Vậy liền từ tả trưởng lão đi tới Thái Hư Học Cung. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến Lục Châu chắp tay chậm rãi đến, toàn bộ đứng dậy, cung cung kính kính, các chủ, sư phụ, cơ tiền bối. Lục Châu đi đến sảnh bên trong, miễn, hắn đi đến chủ tọa bên trên, chậm rãi ngồi xuống, Man Điểu đã bị lão phu đánh giết, Mạc Thành sẽ không lại nhận nó quấy rối. Đám người nghe vậy kinh hãi không thôi. Sở Nam cái thứ nhất khom người nói, cơ tiền bối tu vi cao thâm mặt chắc, cái này là Mạc Thành chi phúc a. Lục Châu nhìn hắn một cái nói ra, Vân Thiên La qua đời về sau, Tam tông môn hạ đều tại ra sức tu hành. Ngươi thân là La tông đại trưởng lão, vì cái gì sẽ xuất hiện tại Mạc Thành? Sở Nam thở dài nói, ta cũng là thân bất do kỷ. Tam tông rất nhiều người tiến nhập trùng tu. Ta là cái thứ nhất đạt đến trùng tu sau Bát Diệp người. Vì tìm tới phá cửu diệp chi pháp, liền bốn phía lịch luyện. Đến nay chưa tìm được phương pháp. Trùng tu sau không cách nào phá cửu diệp. Lục Châu nhướng mày. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Cái này liên quan đến lấy cả cái đại viêm tương lai. Cũng không phải không thể phá cửu diệp. Là bởi vì không có kinh nghiệm có thể tham khảo. Trảm liên song cùng không trảm liên khai diệp phương pháp đồng dạng. Từ nhất diệp đến bát diệp đều có pháp mà theo. Nhưng là bát diệp đến cửu diệp giống như không giống. Tứ đại trưởng lão cũng là lâm vào suy nghĩ. Hắn nhóm đều là cực kỳ có kinh nghiệm người. Lịch duyệt phong phú. Có thể duy chỉ có không có bát diệp đến cửu diệp phương pháp. Năng lượng vòng hạ xuống chi pháp. Mục đích chính là vì thúc giục kim liên sinh trưởng khai diệp. Hiện nay kim liên đều bị trảm. Càng là không chỗ có thể hạ. Đệ cửu diệp còn cần tìm tòi. Phan Ly Thiên nói ra. Sở Nam nói ra. Cho nên phá cửu diệp tốc độ cực kỳ chậm chạp. Phía trước có kinh nghiệm có cơ sở. Tự nhiên nhanh. Đằng sau chẳng khác gì là hắc ám bên trong tìm tòi. Chậm không kỳ quái. Cơ tiền bối. Ngài là đương thời đệ nhất cửu diệp. Nếu là nguyện ý nghĩ phá cửu diệp chi pháp công bố tại thế. Chấm ngoặc kép, im miệng, Hoa Vô Đạo mắng, cửu diệp chi pháp, không phải ngươi có thể mở miệng hỏi. Sở Nam toàn thân run một cái, liều mạng hạ gối quỳ xuống, nói ra, trách ta nhất thời nhanh miệng, cơ tiền bối thứ tội. Loại sự tình này, hoàn toàn chính xác là phạm cấm. Lúc này, Lục Châu đưa tay, nói ra. Cũng là không phải là không được. Đám người vừa nghe, nội tâm nhất kinh, toàn bộ không chớp mắt nhìn xem Lục Châu. Lục Châu hỏi, trước mắt xuất hiện qua bao nhiêu lần hung thú xâm nhập nhân loại sự tình. Kha Thanh Hạo khom người nói, Mạc Thành xuất hiện qua 3 lần. Lần đầu tiên là cỡ nhỏ man man. Ta nhóm không có chú ý. Lần thứ 2 lần thứ 3 chính là kia cự hình man điểu. Nghe nói Ích Châu cũng xuất hiện chút ít hung thú. Đều là một ít nhỏ yếu bầy hung thú. Dự Châu Dùng Nam có người từng thấy. Độ Thiên Giang một vùng xuất hiện đại lượng lục địa dã thú. Lục Châu một bên vuốt râu một bên gật đầu. Tư Vô Nhai, sư phụ xin phân phó. Trận pháp bên trên phải tăng tốc. Đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Lão Phu sẽ mau chóng truyền đạo cửu diệp chi pháp. Nghe vậy, Tư Vô Nhai kinh ngạc nói. Sư phụ, ngài muốn truyền đạo thiên hạ. Đám người càng là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Nếu chỉ là hung thú xâm nhập, Lục Châu không sẽ làm như vậy. Hồng Liên sứ giả xuất hiện, để Lục Châu cải biến chủ ý. Đại viêm cho đến nay, còn không có một cái chân chính chính cửu diệp. Như Hồng Liên xâm lấn, như thế nào chống cự? Phan Ly Thiên khom người nói. Các chủ, mời ngài thận trọng. Các chủ thận trọng, 3 vị trưởng lão khác phụ họa nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, nhưng mà, Lục Châu biểu tình như thường, lão phu tâm ý đã quyết, hắn hiện tại cũng không phải là chân chính cửu diệp, sớm muộn phải tới một lần chân chính phá cửu diệp, chiếu theo trước mắt tiến độ đến xem, tin tưởng khoảng cách phá cửu diệp không xa, đến lúc đó y nguyên sẽ kinh động người khác, tha rằng như vậy. Chẳng bằng để truyền đạo danh nghĩa, hướng thế nhân biểu hiện ra khai diệp chi pháp, nhất cử lưỡng tiện, lão phu có phải là có điểm cáo già? Tại chỗ không phải Ma Thiên Các tu hành người, toàn bộ quỳ xuống nói, tổ sư ra lòng dạ thiên hạ, chúng ta tấm gương, tổ sư ra lòng dạ thiên hạ, chúng ta tấm gương, đinh, thu hoạch được 10 người thành kính lễ bái, ban thưởng 10 điểm công đức, bắt diệp sau đó. Thành kính lễ bái mỗi người ban thưởng 1 điểm công đức. Không hội lặp lại thu hoạch được. Lục Châu nhíu mày. Hệ thống thật hố. Thôi. Hôm nay giết man man cùng Cố Minh. Cũng kiếm không ít. Là nên vì phá cửu diệp làm chuẩn bị. Lục Châu đứng dậy. Lúc này. Bên ngoài một tên U Minh giáo đệ tử chạy vào. Thở hổn hển nói. Tổ sư ra. Bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Đa chủ Kha Thanh Hạo cau mày nói, bên ngoài thế nào rồi? Lại có hung thú xâm lấn. Không không không, lão bách tính, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn kia người một mắt, chắp tay nói, đi ra xem một chút. Đám người khom người, theo ở phía sau, kia đứng tại Sở Nam bên cạnh người Tiêu Vân vốn định mở miệng. Sở Nam hạ giọng nói, cơ tiền bối hận nhất lật lọng người, ngươi còn nghĩ vào Ma Thiên Các. Tiêu Vân lập tức ỉu xìu xuống dưới, đi đến phủ bên ngoài. Thanh âm huyên náo vang vọng cả cái đường đi. Đại môn vừa mở, đông đảo lão bách tính hướng đại môn quỳ bái. Cảm tạ tổ sư gia. Cảm tạ tổ sư gia. Đinh, thu hoạch được 520 người thành kính lễ bái. Ban thưởng 520 điểm công đức. Lục Châu đi ra ngoài. Đinh, thu hoạch được 1100 người thành kính lễ bái. Thu hoạch được 1100 điểm công đức. Hắn đi đến đầu đường, nhìn khắp bốn phía, tràng diện này để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng làm cho hắn nghĩ tới trên địa cầu một câu, được dân tâm người, được thiên hạ, ma lại như thế nào? Lục Châu đạp không hướng bên trên, quan sát bốn phía đường đi bên trên chất đầy người, muôn người đều đổ xô ra đường, thế là, sóng âm lan lộn mà ra, có lão phu tại, cái này trời sập không? Bên tai lại lần nữa nghĩ lên lễ bái tiếng nhắc nhở. Lại được 2 vạn điểm công đức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.